Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382 thiếu niên tiên y nộ mã. Hạ, thân quốc, khúc điền, địch phủ, địch hoan huynh đệ du lịch trở về vốn là một cọc hỷ sự. Trong phủ cũng đã lâu không náo nhiệt qua, theo lý thuyết phải hào hào xử lý ăn mừng, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Địch phủ lại treo lên bạch trướng, điểm xuyết bạch hoa, rõ ràng là muốn xử lý tang sự. Trong phủ tôi tớ càng là nhẹ giọng niếp chân, sợ phát ra tiếng vang quấy nhiễu trong phủ chủ nhân. Việc này truyền tới phố phường, thứ dân đều bị thổn thức vô hắn. Địch phủ này cọc tang sự người chết đều không phải là địch phủ chủ nhân, mà là khúc điền danh môn địch thị tông tử chưa quá môn tông phủ. Tông tử địch hoan cùng vị kia bạc mệnh nữ lang chuyện xưa, trước đây một lần bị truyền vì giai thoại, ai ngờ hiện tại thiên nhân vĩnh cách, ai. Đáng tiếc, nói cập việc này, mọi người đều bị bóp cổ tay. Nàng này cùng địch hoan là từ nhỏ liền đính hôn từ trong bụng mẹ. Nhà gái xuất thân thanh quý, hai nhà ban đầu môn đăng hộ đối, nề hà trời có mưa gió thất thường. Nữ lang trong nhà xảy ra chuyện, liên lụy cả nhà già trẻ. Cạnh cửa suy sụp, nàng cũng ngoài ý muốn hủy dung nhan. Thế nhân toàn cho rằng địch hoan sẽ hủy bỏ hôn ước, hai người. Hiện giờ thân phận kém quá lớn. Mặc dù địch hoan hối hôn, thế nhân cũng sẽ không trách cứ hắn cái gì. Nếu hắn có thể rộng lượng giúp nữ tử lại tìm một môn đáng tin cậy hôn sự, còn có thể truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng địch hoan hành sự tổng có thể vượt qua thường nhân đoán trước, không chỉ có lực bài chúng nghị tiếp tế tương lai nhạc gia, còn đem chưa quá môn vị hôn thê chiếu cố đến thập phần thỏa đáng, mặc cho ai cũng chọn không ra sai. Nếu có người nghị luận nàng này dung mạo như thế nào, có lẽ còn muốn cùng địch hoan so đấu một phen, dùng thực lực làm lưỡi dài lắm mồm người câm miệng. Càng là không ngừng một lần công khai cho thấy địch thị tông phụ chỉ có nàng có thể đương. Dung mạo như thế nào không quan trọng, gia thế như thế nào cũng không quan trọng. Hắn không tham luyến nhân gian nhan sắc, cũng không nhiều lắm dã tâm yêu cầu mượn nhạc gia chi thế đạt thành. Nàng thực thích hợp, lời vừa nói ra, nhiều ít nữ lang hâm mộ, khúc điền thứ dân đều biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này địch thị tông tử du lịch trở về liền sẽ nghênh thú nhà gái. Có chút chờ mong lại có chút nôn nóng, cái loại cảm giác này cực kỳ giống khổ truy nhiều năm CP cuối. Cùng muốn nước chảy thành sông, viên mãn hạnh phúc, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vẫn là ra ngoài ý muốn, địch hoan cùng đường đệ địch nhạc đi thuyền trở về, ai ngờ. Thân quốc vương cơ thục cơ liền ở kia con xa hoa thuyền hoa tụ chúng yến khách, cùng một chúng tài tử danh sĩ trò cười, cực kỳ khoái hoạt, giang gió thổi phất, cảm giác say dâng lên. Thục cơ xa xa nhìn đến một mặt trích tiên cao gầy thân ảnh, kinh hồng thoáng nhìn, người này là ai? Thục cơ nương cảm giác say hỏi, ai? Nhìn như là Địch Duyệt Văn, là Địch Duyệt Văn không sai. Hắn bên người cái kia còn không phải là Địch Tiếu Phương. Này hai du lịch đã trở lại. Thục cơ, Địch Duyệt Văn, Địch Tiếu Phương. Một người sĩ nói, khúc điền địch thị một môn song tú, một văn một võ, đều là thiên tư phi phàm, làm người hâm mộ, khẩu khí có chút chua lòm. Thục cơ tới hứng thú. Nhìn bên người này đàn hoa hòe lộng lẫy tuổi trẻ danh sĩ cũng không có hứng thú. Những người này tuy tự xưng danh sĩ, lại là trong nhà cấp marketing ra tới hư danh, chỉ là mặt lớn lên đẹp. Thục cơ ban đầu cũng man thích, nhưng cùng vừa rồi nhìn đến hai người so sánh với chính là dung chi tục phấn. Đồ có bề ngoài lại vô nội chất, làm nàng nháy mắt hết muốn ăn. Thục cơ cười khanh khách nói, như thế thiên nhân tuyệt sắc, rảnh rỗi nên tới cửa bái phòng bái phòng. Một chúng tuổi trẻ danh sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhiều là khúc điền hoặc khúc điền tới gần quận, huyện nhân sĩ, đối địch thị địch hoan phi thường quen thuộc sách. Thằng nhãi này chính là con nhà người ta. Bọn họ không chỉ có ấn tượng khắc sâu còn có nghiêm trọng bóng ma tâm lý, đồng thời cũng rất quen. Thuộc Thục Cơ. Thục Cơ là đương kim vương thái hậu duy nhất nữ nhi, quốc chủ duy nhất bào muội này. Đối huynh muội khi còn bé qua đến cũng vất vả. Này mẫu, cũng chính là vương thái hậu nguyên là Dịch Đình nữ tỳ. Một lần ngẫu nhiên bị lão quốc chủ Lâm Hạnh mang thai. Cả đời vẫn là long phượng trình tường. Lão quốc chủ dưới gối con nối dõi thưa thớt. Theo lý thuyết này đối huynh muội hẳn là thực chịu coi trọng. Nhưng không chịu nổi lão quốc chủ trời sinh tính yếu đuối. Chân chính thực quyền khống chế ở lúc đó đại vương hậu trong tay. Này đối huynh muội cộng thêm mẹ đẻ. Ở chịu đủ tra tấn. Thẳng đến vương hậu cùng lão quốc chủ cho nhau đưa đối phương thượng Tây Thiên. Lão quốc chủ dưới gối mấy cây chồi non đều chết sạch, chúng thần một đốn lay. Mới đưa này đối huynh muội tìm ra, ba người một sớm cá mặn xoay người, dương mi thổ khí, trước tiên liền dùng tàn nhẫn thủ đoạn làm chết đã từng khinh nhục bọn họ người. Tỷ nữ họa quan chết thảm hơn trăm, vương thái hậu nghèo cả đời. Thượng vị lúc sau hết sức xa hoa, quốc chủ hành sự đi theo sở dục, trời sinh tính mẫn cảm đa nghi, làm hắn phát hiện ai khinh thường hắn. Hắn cái kia đầu dưa liền nghĩ ra vô số biện pháp đem người sống sờ sờ tra tấn chết, tương so dưới. Thục Cơ liền, bình thường, đến nhiều, nàng thích nam sắc, đặc biệt là xuất thân hào. Dung mạo tốt tuổi trẻ nam tử. Nàng chính là Vương Cơ, trên đời này tôn quý nhất nữ nhân chi nhất, nên xứng trên đời đẹp nhất nam tử. Bên đường cường đoạt đàn ông có vợ đều trải qua, chỉ cần nàng coi trọng, nàng liền phải được đến, nếu vũ lực không được liền dùng cường quyền. Lần này theo dõi địch hoan hai người cũng tồn giống nhau tâm tư, Thục Cơ bất mãn nói. Nhưng có khó xử, một người nói. Địch Duyệt Văn có chưa quá môn thê? Thục Cơ cười nhạo một tiếng. Chưa quá môn mà thôi. Quá môn nàng đều có thể lộng tới tay. Lại hỏi nhà gái là ai? Chuyện này ở khúc điền hỏi thăm một vòng đều biết. Mấy cái danh sĩ cũng chưa giấu giếm. Nhưng cũng có ám chỉ Địch Duyệt Văn không thể dễ dàng đắc tội. Thục Cơ dung mạo nùng diễm. Sóng mắt lưu chuyển gian tất cả đều là thành thục phong vận. Cũng giả mù sa mưa mà cảm khái này đoạn giai thoại, mấy cái danh sĩ cho rằng Thục Cơ đánh mất ý niệm. Trong lòng hơi tùng một hơi đồng thời, lại có chút chua lòm, bọn họ ở trong nhà không chịu coi trọng. Bản lĩnh nát như, chỉ có một khuôn mặt có thể lấy đến ra tay. Vì tiền đồ cũng không thể không nịnh hót khen tặng vị này hoang dâm vô độ Vương Cơ. Nhân gia Địch Hoan chỉ là đi ngang qua, liền gợi lên đối phương hứng thú. Sách, quái bất công, liên tiếp mấy ngày, Thục Cơ không có gì động tĩnh, Địch thị huynh đệ du lịch trở về. Địch phủ trên dưới mừng đến như là ăn Tết, liền hầu hạ tôi tớ cũng thêm vào được 2 tháng tiền công. Địch Hoan hai người y theo lễ nghi bái phỏng tông tộc trưởng bối. Bận rộn 2-3 thiên tài có rảnh nghỉ một chút chân. A huynh, dư lại sự tình giao cho ta. Ngươi đi xem A tẩu đi. Bốn bề vắng lặng, Địch Nhạc ngồi không ra ngồi. Xem đến Địch Hoan mí mắt loạn run. Sửa đúng nói liền phải nói ra. Nhưng niệm ở đường đệ chi kỷ lại hiểu chuyện phân thượng. Hắn lần này không giáo huấn. Địch Hoan mang theo một đống lớn tinh xảo lễ vật đi tương lai Nhạc gia bái phòng. Cùng vị hôn thê cách bình phong nói một lát lời nói. Nói cập hai người hôn kỳ, đều là ngượng ngùng, hai nhà hôn sự nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ kém Địch Hoan trở về, đề thượng Nhật Trình nói, chậm nhất cũng tại đây nửa năm, Địch Hoan cũng không ngờ đến. Này sẽ là cuối cùng một mặt. Hôn kỳ gõ định sau. Nam nữ không thể tái kiến. Địch Hoan còn phải vội trong tộc sự tình. Rời đi hồi lâu. cho dù là hắn cũng muốn một ít thời gian quen thuộc trong lúc phát sinh sự tình. Lót thanh thế cục, còn muốn bớt thời giờ tự mình đi săn chim nhạn, liền rời đi mấy ngày. Mấy ngày sau, hắn cưỡi ngựa chạy về, thu hoạch tạm được, bắt sống hai chỉ hình thể không nhỏ chim nhạn, bó đến vững chắc, Địch Hoan tâm tình tươi đẹp, khóe môi ngậm cười, thẳng đến Địch Nhạc cưỡi ngựa cuống quýt tới rồi, sau đến hoang mang rối loạn. Hắn nhìn Địch Nhạc biểu tình, trong lòng lộp bộp, mơ hồ có loại điềm xấu dự cảm, A huynh, A tẩu nàng, người A tẩu xảy ra chuyện gì? Có người ngoài thời điểm, Địch Hoan cũng không làm Địch Nhạc kêu vị hôn thê vì tẩu còn chưa chân chính thành hôn, như vậy xưng hô có tổn hại nhà gái danh dự. Hiện giờ hôn kỳ đều gõ định rồi, kêu hai câu cũng không sao, chính là ngày thường làm hắn trong lòng hơi ấm xưng hô, hiện giờ lại làm hắn tâm lạnh nửa thanh. Ngươi nói a? Nhất quán rộng rãi thiếu niên lúc này lại ấp úng, ửng đỏ hốc mắt nói, nén bi thương, oanh, có cái gì đồ vật ở hắn bên tai nổ tung. Đãi Địch Hoan lấy lại tinh thần thời điểm, phía trước gào thét mà đến kình phong đánh vào trên mặt. Dưới háng tuấn mã đem tốc độ nhắc tới cực hạn, liền Địch Nhạc võ hóa khí ra chiến mã đều đuổi theo không thường. Hắn không rảnh lo mặt khác, dục ngựa đuổi đến, không khí không đúng. Địch Hoan lảo đảo xuống ngựa, phất khai tưởng tiến lên nâng tôi tớ, còn chưa đến. Liền nghe hết đợt này đến đợt khác nức nở tiếng khóc. Địch Hoan đẩy ra đám người, một khối sắc mặt xanh trắng thi thể xâm nhập hắn tầm nhìn. Thiếu nữ ngủ nhan an tường, đôi tay giao điệp đặt ở trước người, cổ có một đạo màu xanh lơ lạc ngân. Địch Hoan hơi hơi ngửa đầu, xa nhà huyền điếu một cây thô dây thừng, chuyện như thế nào? Hắn cho rằng chính mình dùng hết toàn thân sức lực hỏi ra này thanh chất vấn, nhưng không người trả lời. Khóc sướt mướt như cũ khóc sướt mướt, không nhiều ít thành tâm, đã nương gạt lệ tư thế âm thầm quan sát hắn phản ứng. Sau một lúc lâu, hắn mới ý thức được này sóng âm phản xạ kêu chỉ ở trong lòng hắn. Người ngoài xem ra hắn chỉ là giật giật môi, gần nửa ngày phố phường xuất hiện rất nhiều ác ý thảo luận, nói vị này nữ lang ở Địch Hoan rời đi mấy năm cùng mặt khác nam tử âm thầm tư thông, lén lút trao nhận, sợ bị phát hiện thế là hổ thẹn treo cổ tự sát. Cũng có người nói nàng trong bụng hoài nghiệt trùng, hai nhà gõ đính hôn kỳ, nàng bất đắc dĩ tự sát. Này đó có cái mũi có mắt ngôn luận xôn xao, bị Địch Nhạc dẫn người một đồn béo tàu mới miễn cưỡng áp xuống tới. Lúc này, tương lai Nhạc mẫu bưng tới một chén đồ vật, duyệt văn. Mẫu thân, nghe thấy cái này xưng hô, phụ nhân thật vất vả ngừng nước mắt lại một lần rào rạt lăn xuống dưới. Ta này số khổ nữ nhi a, nếu các ngươi có thể thuận lợi thành hôn. Tương lai Nhạc mẫu đã khóc hồi lâu, trước mắt hoa đến lợi hại, hai mắt sưng đỏ, chỉ là hiện giờ ra chuyện này, chỉ đương hai người các ngươi vô duyên đi. Địch Hoan nắm kia chỉ sớm đã lạnh lẽo tay, ánh mắt trước nay chưa từng có đến lãnh. Ai giết nàng? Đại hôn phía trước treo cổ tự sát, ai tin? Phụ nhân dục ngôn lại ngăn, chỉ là đem kia chén đồ vật hướng hắn bên người đẩy đẩy, nhẹ giọng nói, Duyệt Văn, chớ có hỏi lại, ngươi liền, ai, không nói cho ngươi cũng là vì ngươi hảo, chớ có làm ta này đáng thương nữ nhi bị chết không minh bạch, được không? Địch Hoan phảng phất lần đầu tiên nhận thức nàng, ai giết nàng? Từ đầu với đuôi, xem cũng không xem kia chén che đậy miếng vải đen đồ vật. Nhưng hắn ngũ cảm nhạy bén, ngửi được mùi máu tươi, lại xem vị hôn thê cánh tay thượng vội vàng bao đồ vật, đoán ra vài phần, Hoan cần thiết phải biết, phụ nhân cúi đầu không nói, chỉ là trên mặt khó tránh khỏi mang theo vài tia chợt lóe rồi biến mất oán hận, bị Địch Hoan tinh chuẩn bắt giữ. A Tĩnh dù chưa qua môn, nhưng đôi ta đính hôn từ trong bụng mẹ. Mấy năm nay tình cảm thâm hậu, không phải phu thê hơn hẳn phu thê. Nàng đương vì địch thị phụ, tăng nghi nên ở địch phủ làm mẫu thân, nhi trước mang nàng về nhà, ngày sau đó lại đến, ngươi, nàng còn chưa tới kịp nói cái gì, địch hoan đã khom lưng đem người ôm vào trong ngực, phụ nhân ý đồ làm gia đình ngăn trở. Ai ngờ canh giữ ở ngoài cửa địch nhạc hai mắt trừng. Hóa ra Võ Khải, kinh sợ mọi người không dám tiến lên duỗi tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch hoan đem người ôm đi. A Nhạc, cầm đồ vật đi. Đồ vật? Cái gì đồ vật? Địch Nhạc nhất thời không hiểu, thẳng đến bị đuổi kịp tới phụ nhân tác một chén huyết tinh nồng đậm chén. Hắn lặng lẽ xốc lên, trong chén lại là một tiểu khối dính máu thịt. Hắn lập tức liền ngốc, khó hiểu nhìn Đường Ca, lại nhìn xem phụ nhân, đây là... Phụ nhân khụt khịt nói, A Tĩnh lưu lại, Địch Nhạc không biết nghĩ đến cái gì. Cả người lông tơ đều phải nổ tung, bưng kia chén vội vàng đuổi kịp nhà mình Đường Ca. Lúc này, khúc điền liền náo nhiệt, địch phủ lấy tông phụ chết bệnh, vì từ phát tang, thứ dân kinh ngạc. Này không phải còn không có thành hôn sao? Một người khác thở dài, cùng thi thể thành, thứ dân líu lưỡi. Địch thị cũng cho phép. Một người khác bát quái nói, kia Địch Duyệt Văn nói, không được, hắn liền tự xin từ chức đi tông tử chi vị. Địch thị giao từ trong tộc vị nào tuổi trẻ con cháu đều được. Hắn tương lai tất sẽ toàn lực phụ tá, nhìn không ra tới a. Này Địch Duyệt Văn lịch sự văn nhã, như thế nào sẽ như thế? Hoàn toàn tưởng tượng không ra. Bát quái thứ dân cười nhạo, lịch sự văn nhã. Ngươi là không thấy được hắn ấn hơn trăm hải tặc đầu. Sống sờ sờ đưa bọn họ chết chìm tàn nhẫn kính nhi. Ngươi 10 tuổi thời điểm còn trần trụi đít nhi chơi bùn. Nhân ra chém quá đầu nhiều đến độ có thể chơi cờ. Người nghe hít hà một hơi, đây cũng là kẻ tàn nhẫn a, quản 7 ngày. Địch Hoan đem chính mình đóng 7 ngày, Địch Nhạc canh giữ ở ngoài cửa trong lòng như có lửa đốt, tưởng khuyên giải an ủi Đường huynh hai câu lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, hắn nghe được tin tức thời điểm đều ngây ngốc, càng đừng nói nhà mình cảm tình nội liễm, nhưng một khi đầu nhập chân tình liền một phát không thể vãn hồi. Đường huynh, càng nhưng khí chính. Là thứ 6 ngày, tên kia chưa thấy qua mặt Thục Cơ đột nhiên phái người tới cửa, làm cho A Tẩu quan tài hướng A Huynh biểu đạt khuynh mộ chi ý. Chủ trì tang nghi Địch Nhạc hơi kém không banh trụ tính tình đem người đánh cho tàn phế. Cái gì đồ vật a? A Huynh chân trước tang thê, cái này thanh danh hỗn độn Thục Cơ tới cửa cải A Tẩu góc tường. Không biết hắn A Huynh muốn giữ đạo hiếu sao? Càng tuyệt chính là, vị kia Thục Cơ sứ giả còn ám chỉ Thục Cơ thực thưởng thức bọn họ huynh đệ. Nếu có thể huynh đệ hai người cộng hầu vương cơ, tương lai nhập sĩ tuyệt đối sẽ chịu trọng dụng. Chuyện này cũng không thể làm A Huynh biết, bằng không thế nào cũng phải khí điên không thể. Thứ 7 ngày, cửa phòng kéo ra, Địch Nhạc vừa nghe đến động tĩnh liền nhảy dựng lên. A Huynh. Trong lúc nhất thời, hắn không dám nhận Địch Hoan. Địch Hoan tựa hồ nơi nào cũng chưa biến, nhưng lại tựa hồ nơi nào đều thay đổi. Trắng bệch khóe môi treo một sợi sớm đã khô cạn đen nhánh vết máu. Hắn nghe được thanh âm, quay đầu, đạm thanh hỏi, đệ mấy ngày? Địch Nhạc theo bản năng khẩn trương, thứ 7 ngày, đầu thất a. Địch Hoan thanh âm suy yếu mà lẩm bẩm nói, cứ nghe người chết, nếu có sinh thời chưa xong nhân quả, liền sẽ ở thứ 7 ngày trọng lâm nhân gian. Nghe được Địch Nhạc nổi da gà tạc khởi, A Tẩu khẳng định không nghĩ nhìn đến A Huynh ngươi như vậy. A Huynh trước đây chưa bao giờ tin những cái đó quái lực loạn thần. Địch Hoan hỏi, nhưng có sứ giả tới cửa. Ngạch, có, vương cơ sứ giả, tuy là vấn đề, lại là chắc chắn miệng lưỡi. Ân, A huynh như thế nào sẽ biết? Rõ ràng hắn đã nhiều ngày cũng chưa ra cửa, vẫn là có người mật báo. Địch Nhạc đang lo như thế nào giấu giếm kéo dài, ai ngờ Thục Cơ sứ giả lại tới nữa. Lần này trực tiếp cùng Địch Hoan hồ ngôn loạn ngữ, Địch Hoan cười nhạo. Ngô cũng không cùng người cùng chung một đồ lặt vặt. Hết chương.